Bá Vương Chi Lộ, chương 14 giờ 14, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Kim Liên nhìn hắn trên người tỏa ra nhiệt khí liền đoán hắn xảy ra chuyện gì. Dục hỏa khống tâm, trạng thái này nạn nhân chìm vào trong dục vọng. Dục hỏa thiêu đốt nội tâm chỉ nghĩ đến việc hoan ái tình dục để giải quyết nhu cầu của bản thân. Hơn nữa Nam Việt là cái kẻ hai đời chưa biết nắm tay gái thì ham muốn tình dục nam nữ lại càng lớn. Đối với việc Nam Việt nổi lên thú tính, Liễu Kim Liên nâng lên ngọc chỉ bắn ra một luồng linh lực về hướng của Nam Việt. Kim sắc linh lực bắn lên thân thể Nam Việt khiến cho hắn bị định thân. Liễu Kim Liên liền dịch chuyển vào âm dương giới. Đến nơi thì gấp gáp hướng Lục Vũ nói. Tông chủ tiểu tử thối kia dục hỏa thiêu thân hiện tại đã bị ta định thân, nếu cứ tiếp tục như vậy ổn không ạ? Nguyệt Hoa Tông là địa phương thuần nữ. Mục đích thành lập là để tập trung nữ tử lại tránh bị ức hiếp. Nâng cao địa vị và đối phó tà tộc. Vậy nên đệ tử thậm chí trưởng lão tông môn đều là người chưa trải chuyện nam nữ, đối với tình huống này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đem hắn về linh gia để họ tự giải quyết. Sau đó chiếu cố một ít linh gia. Lục Vũ đáp trong lời nói câu sau mang ý vị thâm trường. Liễu Kim Liên theo lời của Lục Vũ mang Nam Việt và Cố Hạ về đến gia tộc. Cả Thánh Linh quận cũng chỉ có Linh Vân lão tổ của Linh gia là Linh Nguyên Cảnh mà chỉ là nhất tinh. Vậy mà giờ đây ở phụ cận Tinh Lâm Thành lại có vi Linh Nguyên Cảnh thứ hai mà lại so với Linh Vân còn cường đại hơn nhiều. Không nói đến xuất thân, chỉ dựa vào nhan sắc của Liễu Kim Liên khiến cho mọi người chú ý. Nàng phi hành hai bên tay xách lấy hai chiếc cổ áo của Nam Việt và Cố Hạ trên không. Cảnh tượng đó trong mắt những người phía dưới tựa như một người phụ nữ xách gà chạy vậy. Sau hơn một canh giờ thì đã đến Tinh Lâm Thành. Theo chỉ dẫn của Cố Hạ thì Liễu Kim Liên đã đưa Nam Việt về đến Linh Gia. Khi mà nàng hạ xuống đại điện của Linh Gia đã bị vô số người vây quanh. Họ là cao thủ của Tinh Lâm Thành, mỗi người thấp nhất đều là hóa linh cảnh. Lộ tuyến của Kim Liên là đường thẳng, hơn nữa khi di chuyển cũng không che giấu uy áp của mình. Mạnh mẽ phá đi hộ trận của thành Tinh Lâm nên mọi người có thể chuẩn bị mai phục. Kim Liên ném thân thể Nam Việt đang quằn quại vì dục hỏa thiêu đốt về hướng Linh Huyền nói. Hắn lịch luyện gặp linh chủng nên luyện hóa ngoài ý muốn phát dục. Sư tôn của hắn bảo mang đến đây cho gia tộc các ngươi giải quyết. Rồi mắt phượng của Linh Huyền lóa lên chút dị sắc rồi biến mất. Bất quá nó không qua được nhãn lực của Liễu Kim Liên. Linh Huyền gia chủ nên quyết định dứt khoát, nếu không mọi việc không ổn. Linh lực của ta chỉ áp chế không có khả năng hóa giải. Mà dục hỏa do linh chủng gây ra không phải dạng vừa đâu. Liễu Kim Liên gương mặt tỏ ra gấp rút nói. Linh Huyền nghe vậy liền phân phó. Chuẩn bị cho Nam thiếu một căn phòng, ta sẽ đích thân trị liệu cho hắn. Nàng nhìn về phía Liễu Kim Liên nói. Xin hỏi cô nương danh tính. Cố Hạ bước lên nói. Nàng là người đồng môn với công tử. Linh Huyền nghe vậy liền tươi cười đáp. Nếu đã là đồng môn của Việt Nhi vậy mời cô nương đến đại sảnh ngồi uống trà, ta cùng lão tổ phải giải quyết vấn đề của hắn. Ở chiến linh đại lục việc luyện hóa linh chủng phát sinh ngoài ý muốn là chuyện bình thường. Linh chủng có linh trí của mình, không dễ dàng chấp nhận chịu hàng phục kẻ khác. Vậy nên nếu như trong quá trình luyện hóa linh chủng xảy ra việc như bị phản phệ, tâm thần bất ổn dẫn đến tử vong hay phát dục, là chuyện bình thường. Thôi, chúng ta giải quyết chuyện của hắn trước. Các hạ muốn dùng người giải độc vẫn là dùng dược giải độc? Dùng dược đi, tiểu tử này còn nhỏ, nếu để nó sớm tiếp xúc với việc kia chỉ sợ sẽ không còn chú tâm tu luyện. Linh Vân từ bên ngoài đi vào nói. Vậy xin mời mọi người tiến vào không gian trữ vật nơi này kiến tạo đặc thù dùng để lưu trữ dược liệu và tu luyện của tiểu Việt. Liễu Kim Liên nói. Sau đó nàng đặt tay lên vai hai vị cao tầng của Linh gia, đưa bọn họ và Nam Việt vào âm dương giới. Âm dương giới hiện tại Nam Việt chỉ có thể sử dụng một vùng không gian hơn 100 mét vuông. Bên trong chỉ chứa các loại dược liệu mà hắn thu thập trên hành trình ở Hoàng Nguyên Sơn Mạch. Còn các kiến trúc của Nguyệt Hoa Tông trở nên hư ảo theo như Lục Vũ nói, chỉ có người của Nguyệt Hoa Tông mới thấy. Muốn sử dụng phải đợi hệ thống nâng cấp. Sau khi đột phá đến tụ khí cảnh, Nam Việt vẫn chưa sử dụng đến chức năng này. Bất quá tình huống hiện tại vẫn chưa cần đến nó. Khi tiến vào bên trong âm dương giới, hai người Linh Vân và Linh Huyền cảm thấy chấn động. Nơi đây linh khí so với bên ngoài cao hơn nhiều lần, ngoài ra không gian chứa đựng vật sống cũng khá lớn. Không gian chữ vật chia làm hai loại là không gian có thể chứa vật sống và không gian không thể chứa vật sống. Không gian có thể chứa vật sống giúp chủ nhân mang theo linh sủng, chăm sóc dược vật mọi lúc, thậm chí là nơi nghỉ ngơi an toàn. Thế nhưng nhược điểm là diện tích nhỏ và khá đắt. Hai người Linh Vân và Linh Huyền cũng có nhưng kích cỡ chẳng lớn như Nam Việt. Loại không gian chữ vật còn lại phổ thông hơn, có thể chứa mọi thứ không phải sinh mệnh. Kích cỡ đa dạng, giá cả cũng tiện nghi hơn rất nhiều. Trong lúc hai người họ đang quan sát không gian nơi này thì Liễu Kim Liên từ phía sau vận dụng linh lực tấn công bọn họ. Ngũ giai thượng phẩm chiến kỹ Cửu Điệp Kim Liên. Từ Kim Liên trấn không tháp ở trên ngọc thủ mềm mại của Liễu Kim Liên tách ra 9 cánh hoa. Mỗi cánh hoa tỏa ra kim sắc quang thải bén nhọn như dao bay về phía của hai người Linh Huyền và Linh Vân. Công kích bất ngờ khiến cho hai người Linh Vân và Linh Huyền bị đánh bật ra xa. Linh Vân chỉ là khí huyết hơi chấn động mà Linh Huyền thị bị đánh đến thổ huyết. Hai người đưa nét mặt hoảng hốt nhìn về phía của nàng, bất quá chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn về họ tiếp tục kết ấn. Kim Liên trấn không tháp bay lên không? Từ trên tháp tỏa ra nhiều tòa kim liên bay khắp nơi. Linh lực từ chúng tạo thành những sợi dây kim sắc kết nối lại với nhau tạo thành một tòa tháp. Ngũ giai trung phẩm trận pháp Kim Liên tịnh hóa tháp. Hai người Linh Vân và Linh Huyền cũng vận dụng chiến kỹ đánh trả. Từng đạo linh lực và linh khí hóa thành đủ loại hình thái tấn công đến các tòa kim liên, bất quá đều vô dụng. Hai người bọn họ, một người tu vi không đủ, một người chưa có kinh nghiệm chiến đấu trong cảnh giới giới mới, chẳng có thể là đối thủ của người kinh nghiệm như Liễu Kim Liên. Các tòa kim liên lại tỏa ra kim sắc ánh sáng chiếu vào người của Linh Vân và Linh Huyền. Hai người bọn họ vận dụng các thủ đoạn chống trả nhưng đều vô dụng. Quang sắc ánh sáng chiếu vào cơ thể họ để lại ấn ký kim liên. Những ấn ký kim liên nó kết nối với nhau bằng vô số phù văn kỳ dị. Liễu Kim Liên quát, ta tộc còn không mau hiện thân. Cách chương.